Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2002. 002 Yến Hạc Thanh trở lại Yến gia. Là 7 điểm, hắn thu nạp dù. Nước mưa theo dù mặt hoạt đến dù tiêm. Tí tách, rơi xuống xi măng mặt đất, nhà cũ cách âm kém. Cách cửa sát, Yến gia Hoan Thanh Tiêu Ngữ rõ ràng có thể nghe. Yến Hạc Thanh móc ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa, hướng ngược chiều kim đồng hồ động, môn kéo kẹt khai, trước kia lão hộ hình, mở cửa liền gặp khách thính, trên bàn trà bãi Yến Hạc Thanh ở nhà khi tuyệt không sẽ xuất hiện đại dâu tây, còn có bò cạp dê nồi canh, cuối mùa thu rơi xuống vũ thời tiết. Người một nhà vây quanh ăn nóng hầm hập cái lẩu, thật sự thực ấm áp. Trở về trên đường, Yến Hạc Thanh trong óc không ngừng nảy lên tiểu thuyết nội dung, cái này cảnh tượng cùng thư chung viết, không sai chút nào. Triệu Huệ Lâm thu Lục Mục Trì 10 vạn khối tiền đặt cọc, vui dạo dược cho chính mình nhi tử mua 100 khối một cân dâu tây, nhập khẩu bò cạp dê hầm canh. Đường đêm khuya, Yến Hạc Thanh kéo khắp cả người lăng thương về nhà. Triệu Huệ Lâm nhìn thấy hắn làn da thượng thấy được dấu vết, còn lộ ra khinh thường thần sắc. Tiền rất thơm, Yến Hạc Thanh thực dơ. Nàng từ nhận nuôi Yến Hạc Thanh liền biết đứa nhỏ nói là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, làn da so nữ hài còn non mịn, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, trong tivi ngôi sao nhí đều xa không kịp Yến Hạc Thanh đẹp. Yến Hạc Thanh càng lớn càng xinh đẹp. Rất nhiều lần, nàng gặp được tiểu khu có nam nhân cấp Yến Hạc Thanh mua đồ ăn vặt, hồ ly tinh còn tuổi nhỏ, liền sẽ câu dẫn nam nhân. Triệu Huệ Lâm cảm thấy mất mặt, hung hăng đánh Yến Hạc Thanh một đốn. Yến Hạc Thanh không thừa nhận, nàng lại đóng Yến Hạc Thanh một ngày một đêm, không cho ăn cơm, không cho thượng WC. Nếu không phải bỏ nuôi phạm pháp, ảnh hưởng bọn họ vợ chồng công tác, nàng sớm đuổi đi Yến Hạc Thanh, thật là coi tiền như rác. Vốn tưởng rằng vô sinh, đời này không có nhi tử, bọn họ vợ chồng mới đi nhận nuôi, không nghĩ tới năm thứ hai liền sinh cái đại béo tiểu tử, có thân nhi tử. Nàng là một vạn cái nhìn không thuận mắt Yến Hạc Thanh, mấy năm nay Triệu Huệ Lâm canh phòng nghiêm ngặt, Yến Hạc Thanh tiếp cận nàng nhi tử, e sợ cho Yến Hạc Thanh dạy hư nàng mệnh căn tử. Lục Mục Trì tìm tới môn muốn mang đi Yến Hạc Thanh. Triệu Huệ Lâm lộ ra một cái quả nhiên như thế cười lạnh, nàng chảo quá cây chổi muốn đánh Lục Mục Trì đi ra ngoài, một năm 300 vạn. Lục Mục Trì đứng ở cửa, hắn đỉnh mày ninh, không muốn tiến như vậy phá nhà ở. Cây chổi dừng lại. Triệu Huệ Lâm sợ ngây người. Cái gì? Yến Hạc Thanh là ngươi con nuôi đi. Đem hắn cho ta. Một năm phó ngươi 300 vạn. Triệu Huệ Lâm trong mắt đều mau trừng ra tới. Nàng cả đời đều kiếm không đến 300 vạn. Nàng lại khinh thường lại hâm mộ. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Thật đáng giá. Bất quá thiệt hay giả. Còn có chuyện tốt như vậy. Triệu Huệ Lâm đánh giá Lục Mục Trì, tuổi trẻ, tây trang lại giá trị xa xỉ, không giống lời nói dối, kia lại nhiều yếu điểm cũng cho nổi đi. Triệu Huệ Lâm mắt lộc cộc xoay chuyển, một bộ khó xử dáng, ta dưỡng Hạc Thanh nhiều năm như vậy không dễ dàng, tình cảm thâm hậu, chỉ sợ, nàng muốn nói lại thôi. Ngó Lục Mục Trì, Lục Mục Trì điều tra quá Yến gia tình huống. Hắn cười như không cười. Ngày mai làm Yến Hạc Thanh tới tìm ta. 500 vạn. Triệu Huệ Lâm ngây ra như phỗng. Lục Mục Trì rời đi sau, nàng mừng như điên mà che miệng lại. Tại chỗ dậm mấy đá. Đá tới cửa chạy về phòng gọi điện thoại. Lão công, chúng ta phát đại tài. Sao Yến Hạc Thanh đột nhiên trở về? Triệu Huệ Lâm tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng kéo ra bàn trà ngăn kéo, đem đại dâu tây thu vào đi. Không cao hứng hỏi, như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Yến Thắng Bình cũng sợ Yến Hạc Thanh là bị lui hàng. 500 vạn bay, hắn đứng lên vội vàng hỏi. Ký sao? Lục Thiếu, khụ khụ. Triệu Huệ Lâm đánh gãy Yến Thắng Bình, từ trong túi móc ra mấy trăm khối, đưa cho nàng nhi tử. Phong Phong ngươi đi ra ngoài chơi một lát, nàng nhưng không muốn nàng bảo bối nhi tử nghe được. Yến Hạc Thanh làm mất mặt sự, Yến Phong đã sớm nghĩ ra đi chơi. Nga, hắn tiếp nhận tiền nhét vào túi quần, đôi mắt lộc cộc chuyển, đánh chú ý, hắn chán ghét Yến Hạc Thanh. Căn bản không phải hắn ca, một cái không ai muốn cô nhi mà thôi, làm gì thành tích như vậy hào, làm hại lão mẹ không cho hắn đi ra ngoài chơi, tổng buộc hắn ở nhà làm bài tập, mới vừa lão mẹ còn nói Yến Hạc Thanh thi đậu trọng điểm đại học. Hắn về sau cũng được với đại học hàng hiệu, cho hắn báo lớp học bổ túc, hại hắn không thể chơi. Hắn muốn báo thù. Yến Phong oán hận trừng mắt Yến Hạc Thanh, lần này hắn muốn dẫm sưng Yến Hạc Thanh chân. Hắn thích nhất dẫm Yến Hạc Thanh chân, Yến Hạc Thanh không dám trốn, trốn rồi hắn sẽ nói cho hắn ba, làm hắn ba đá Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh bị đá quá vài lần liền thành thật, mỗi lần đều ngoan ngoãn làm hắn dẫm, hắn gần nhất 150 nhiều cân. Sức lực vậy là đủ rồi. Yến Phong đi tới cửa, cố ý thay đổi xong giày đi mưa. Đi qua cửa, hắn xem chuẩn Yến Hạc Thanh mở u bàn chân liền thật mạnh dậm đi xuống, không nghĩ tới mới vừa dậm đi. Xuống, Yến Hạc Thanh tránh ra, đông, hắn một chân đạp đến trên ngạch cửa, ngao. Yến Phong đau đến kêu lên quái dị, bàn chân có loại vỡ ra đau đớn, hắn quay đầu chính là cáo trạng. Ba mẹ, Triệu Huệ Lâm vô tâm tư quản Yến Phong. Thấy hắn chậm gì gì, tiến lên trực tiếp đẩy hắn ra cửa. Đóng cửa lại, Yến Phong tức giận đến đầy mặt thịt đều ở run. Lại không dám gõ cửa, căm giận làm cái mặt quỷ. Một quải xuống lầu, bên trong cánh cửa. Triệu Huệ Lâm gấp không chờ nổi hỏi. Yến Hạc Thanh ngươi mau nói rõ ràng. Hợp đồng ký sao? Yến Hạc Thanh thần sắc lãnh đạm, không thiêm, người phát cái gì thần kinh? Yến Thắng Bình chụp một chưởng bàn trà, đứng lên giương tay liền phải phiến Yến Hạc Thanh. Ta trừ chết ngươi, Triệu Huệ Lâm càng là sắc mặt trắng bệch. Kia 10 vạn khối nàng hoa 1 vạn nhiều mua một cái hàng hiệu bao bao. Nếu là làm nàng lui về, nàng nước mắt nói đến là đến, khóc đến rối tinh rối mù. Thanh Thanh ngươi tối hôm qua không phải đáp ứng rồi sao? Mụ mụ ăn mặc cần kiệm dưỡng ngươi 12 năm. Ngươi hẳn là báo ân a. Yến Hạc Thanh lần đầu tiên tiếp được Yến Thắng Bình bàn tay. Ném ra đạm thanh nói. 500 vạn quá ít, quá mức khiếp sợ. Yến Thắng Bình cũng chưa để ý Yến Hạc Thanh thế nhưng đánh trả. Hắn miệng trương đại, 500 vạn còn thiếu. Hơn nữa là một năm 500 vạn ai. Liền tính người tiểu thiếu gia chơi chán rồi Yến Hạc Thanh. Cũng là lót nền 500 vạn. Yến Thắng Bình mặt bộ thần kinh chủ động. Thiếu nói đông nói tây. Lập tức trở về ký. Hắn còn không yên tâm. Ta đi theo ngươi. Một tay giao người. Một tay giao tiền. Triệu Huệ Lâm so Yến Thắng Bình thông minh nhiều. Yến Hạc Thanh như vậy một chút. Nàng giống như thể hồ quán đỉnh, lục mục chi hiển nhiên không phải bình thường phú hào. Như vậy có tiền có thế, 500 vạn còn không phải nhiều thủy. Xác thật muốn quá ít, sấn hiện tại Yến Hạc Thanh còn đáng giá. Đến lại cho nàng bảo bối nhi tử nhiều tích cóp một bút tức phụ bồn. Triệu Huệ Lâm lông mi thượng còn treo nước mắt, đã thay gương mặt tươi cười, nhiệt tình tiếp đón Yến Hạc Thanh. Thanh Thanh ngươi còn bị đói đâu đi. Ăn cơm trước, mặt khác sự từ từ nói chuyện. Bò cạp dê mới vừa hầm hào. Nóng hổi thật sự, ngươi ăn nhiều một chút. Đối thân thể hào, nhìn ngươi gầy đến. Yến Thắng Bình không hiểu Triệu Huệ Lâm tính toán. Vô tâm tư lại ăn cơm. lệch qua sofa một khắc, đầu thở ngắn than dài, dầu dĩ hút thuốc. Yến Hạc Thanh ngồi xuống, 18 tuổi hắn, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, 181 thân cao, thể trọng chỉ có 102. Hắn nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng. Yến Hạc Thanh ăn tương văn nhã, một cây bò cạp dê, mỗi một tia thịt hắn đều gặm đến sạch sẽ. Bên cạnh Triệu Huệ Lâm đôi mắt đều xem tái rồi, đau lòng đến lợi hại. Ngắn ngủi trấn an Yến Hạc Thanh là một chuyện, tiền lại là một chuyện khác. Nhập khẩu bò cạp dê quý, tổng cộng chỉ mua 20 can, nàng luyến tiếc ăn, toàn để lại cho nàng nhi tử. Kết quả hiện tại Yến Hạc Thanh ăn luôn suốt 20 can. Không đợi nàng đau lòng xong, Yến Hạc Thanh buông chén đũa, lại kéo ra ngăn kéo, thấy Yến Hạc Thanh mang sang kia bàn đỏ rực đại dâu tây. Triệu Huệ Lâm thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đây chính là hoàn toàn cân. Nàng đột nhiên đứng lên, này không, Yến Hạc Thanh bình tĩnh không gợn sóng, không thể ăn. Triệu Huệ Lâm cảm giác hôm nay Yến Hạc Thanh có điểm quái. Ngày thường Yến Hạc Thanh cũng lời nói thiếu an tĩnh, nhưng không giống hôm nay, luôn có một loại bị hắn áp chế cảm giác. Triệu Huệ Lâm nuốt nước miếng, lôi kéo ra mặt cười, không phải, chính là còn không có tẩy, bọn họ còn một viên không ăn đâu. Yến Hạc Thanh bưng mâm đứng dậy, ta đi tẩy, lại hồng lại đại bơ dâu tây, tản ra nồng đậm dâu tây hương, là Lâm Phong chỉ yêu nhất trái cây. Yến Hạc Thanh chưa từng ăn qua dâu tây, hắn rửa sạch sẽ, cầm lấy một viên cắn một ngụm, chín phần ngọt một phân toan. Mồm miệng lưu chữ thơm ngọt, Yến Hạc Thanh tưởng, nguyên lai dâu tây là ăn ngon như vậy, khó trách Lâm Phong chí thích. Hắn rũ xuống mắt, lại cắn một ngụm mới mẻ thịt quả, xin lỗi, đệ đệ, lúc này đây, dâu tây hương vị, ta cũng tưởng nếm thử. Một viên, hai viên, ba viên. Triệu Huệ Lâm tránh ở phòng bếp ngoài cửa đếm, không nhịn xuống chạy đi vào, một phen đoạt được dâu tây, sụ mặt nói, cho người đệ lưu mấy viên. Hắn còn không có ăn qua đâu. Yến Hạc Thanh không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Triệu Huệ Lâm mạc danh có điểm phạm sợ. Nàng ôm dâu tây, không phải một chút dâu tây, ngươi về sau có rất nhiều cơ hội ăn. Cái kia Lục thiếu gia có tiền. Yến Hạc Thanh vẫn là không ra tiếng. Triệu Huệ Lâm cũng mặc kệ, nàng xoay người đi bay nhanh, đi phòng khách kêu lên Yến Thắng Bình trở về phòng ăn dâu tây. Yến Hạc Thanh thần sắc vẫn là nhàn nhạt, hắn mở ra vòi nước, một cây hướng sạch sẽ tay, trở về phòng, nói là phòng, kỳ thật là ban công một nửa phơi quần áo, trung gian cách một khối tấm ván gỗ tử, một nửa kia làm Yến Hạc Thanh phòng, hẹp hòi không gian treo màu lam mảnh bố, lại bãi một chương một mễ tiểu giường, liền lại gác không dưới mặt khác đồ vật. Yến Hạc Thanh cái cao, ngủ đến cuộn tròn mới có thể ngủ hạ, bất quá này phương nho nhỏ thiên địa bị Yến Hạc Thanh thu thập đến đặc biệt sạch sẽ, mới vừa phơi quá chăn có bột giặt thanh hương. Ban công mặt bàn đôi chỉnh tề thư, còn bãi một cái trong suốt cồn bình, cắm một tiểu chi bạch kiếm lan, trong không khí ẩn ẩn có thuần hậu mùi hoa. Yến Hạc Thanh cởi giày, lên giường, quỳ rút ra một quyển sách bìa trắng, phiên đến trung gian, kẹp một chương thẻ ngân hàng, không cần phải tìm kiếm Lâm Phong Chí. Này số tiền, hắn về sau phải vì chính mình hợp lý lợi dụng, hôm nay một chút tiếp thu quá nhiều tin tức. Yến Hạc Thanh thập phần mệt mỏi, thu hảo thẻ ngân hàng, hắn không cởi quần áo, chắc ngoạ cuốn chăn, cuộn tròn ngủ rồi. Mê mông khi, tựa hồ có người gõ cửa, thịch thịch thịch, không chút nào cố kỵ. Ở đêm khuya chấn vang chói tai, ai a? Đại buổi tối, Triệu Huệ Lâm khoác quần áo ra tới, mở ra đèn, hùng hùng hổ hổ đi mở cửa, môn mở ra, Ánh đèn chút xuống đã đến nhân thân thượng. Hắn áo gió còn dính bơ thơm ngọt, Triệu Huệ Lâm lập tức thay đổi phó mặt miệng. Cố ý hỏi, Lục thiếu gia, như vậy muộn trong nhà là... Nàng trong lòng nhạc nở hoa, hơn phân nửa đêm còn tìm tới. Đây là có bao nhiêu cấp a? Cần thiết đến hảo hảo muốn cái giới, 550 vạn. 600 vạn, Lục Mục Trì không lý nàng, lướt qua nàng đỉnh đầu. Thẳng lăng lăng nhìn đứng ở ban công khẩu thiếu niên, tối tăm quang rơi xuống yến hạc thanh tinh xảo. Mặt mày, như vậy nhìn, càng giống Lâm Phong Trí, chỗ nào đó, nháy mắt có phản ứng, Lục Mục Trì không tính toán ủy khuất hắn dục vọng. Đối một kiện ngoạn vật, hắn không cần khắc chế, chỉ có Lâm Phong Trí như vậy bảo bối. Mới đáng giá hắn tiểu tâm che chở. Lục Mục Trì cơ hồ là dùng ánh mắt ở coi gian yến hạc thanh, hắn móc ra tiền kẹp, rút ra một chồng tiền mặt, giương tay vung lên, đầy trời hồng nhạt tiền mặt, giống như bông tuyết phiến ở bay múa, ám ách tiếng nói châm nồng đậm hòa, yến hạc thanh. Lập tức theo ta đi. Hết chương.